Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 776, đại thế đã mất. Nhìn xem trên mặt sông trôi nổi huyết thủy, mấy cái yêu quái vội vàng lui lại mấy bước, sau đó nhìn hướng chu vi. Trước đó bố trí trận pháp địa phương đồng loạt ra tay tồn tại cũng không ít. Cũng không chỉ là những cái kia có thứ tự, pháp sư. Càng có hắn, môn nhân đệ tử, đám người trợ thủ. Mà giờ khắc này nhìn xem chu vi, không nghi ngờ chút nào là không có một người sống. Cấm chế đã hạn chế Tiêu Ngọc Chi tự do ra vào. Đồng dạng đối bên trong mai phục người cũng có nhất định cản tay. Đều đã chết cũng tốt, có người nói như vậy một câu. Sau đó nhìn hướng trong bìa rừng thảm trạng, nhanh chóng đem nơi này thu thập một chút, miễn cho gây thêm rắc rối. Đúng. Trước tiên đem nơi này đều thu thập một chút. Trong cánh rừng có không ít đại thụ gãy đứt, thậm chí có không ít tảng đá lớn vỡ vụn, giao thủ dấu vết 10 phần khoa trương. Dù cho là yêu quái nhìn cũng ít nhiều có chút trong lòng phát lạnh. Tiên thiên võ giả chính là nhân gian võ đạo đại thành tông sư. Bản thân nguyên khí nóng bỏng như lửa, càng là có thể tại tương đương trên trình độ điều động thiên địa linh khí. Phá pháp diệt pháp uy năng khó lường, chuyên cần tại võ đạo chung với võ đạo, mặc dù không có yêu ma quỷ quái thậm chí là thuật sĩ nhiều như vậy thần kỳ pháp thuật. Nhưng vừa vặn cường đại tại phần kia thuần túy, là trong nhân thế đến thật hạng người. Từ khoảng thời gian này đối Tiêu Ngọc Chi lý giải cùng với hôm nay tranh đấu dấu vết tới nhìn. Cái kia hình bộ tổng giáo đầu tiên thiên chân khí đã đến âm dương chuyển hóa tình trạng. Thực sự là đáng sợ. Lúc này tới thu thập tàn cuộc cũng có Tiêu Sơn Tam Thánh trong đó một người. Xem như đúng nghĩa hóa hình yêu vật. Nhưng người như vậy, cuối cùng là chết. Một điểm này, từ đại biểu cho Tiêu Ngọc Chi người rơm nhỏ trên thân liền có thể cảm thụ ra tới. Trước khi trời sáng, phía trước tại Đàm Phủ xuất hiện qua sở hữu yêu tà cùng với người tương quan đều biết, tin tức tốt. Hoàng đế trong tẩm cung, Cận Lan lại một lần nữa trộm xuống giường đi đến bên giường. Nàng cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm. Quả nhiên, không có bao lâu, tựu có một con chuột ngậm một đoạn dính máu cỏ khô đến trên bệ cửa sổ. Cận Lan nhìn đến về sau con mắt đều sáng lên. Nàng lấy tới con chuột ngậm cỏ khô, đem dính máu một bên phóng tới trong miệng chớp mắt. Cỗ kia hùng hậu cường đại khí tức nhượng nàng hưng phấn đến thân thể đều run rẩy lên. Hắn chết, hắn thật đã chết, hắn cuối cùng chết. Giờ khắc này Cận Lan thân thể đạt tới trình độ nào đó đỉnh điểm. Thế mà cùng với hoàng đế tương hợp đến đỉnh phong không sai biệt lắm. Càng có loại cũng không nhẫn nhịn được cảm giác. Trực tiếp chạy trở về trên giường. Hình bộ tổng giáo đầu Tiêu Ngọc Chi mất tích. Thừa Thiên Phủ Nha cùng hình bộ trên dưới đều 10 phần kinh ngạc. Tiêu Ngọc Chi 4 cái đồ đệ càng là tìm khắp cả kinh thành. Bất an trong lòng mãnh liệt tới cực điểm. Tự liền đương kim hoàng đế Hạng Nghi đều chân chính biểu đạt quan tâm. Cuối cùng tiên thiên cảnh giới võ giả sao mà hiếm thấy. Là chân chính côi bảo. Chỉ có thể tăng lớn cường độ tra tìm. Không ít người cũng không nguyện ý tin tưởng Tiêu Ngọc Chi lành ít dữ nhiều. Cuối cùng tiên thiên võ giả cường đại từng nghe qua quá nhiều truyền thuyết. Khoảng thời gian này cũng đã gặp không ít chứng cứ thực tế. Cho dù là yêu ma quỷ quái cũng có thể giết. Đương nhiên, đối với toàn bộ triều đình tới nói, vẻn vẹn một cái hình bộ tổng giáo đầu mất tích cũng không thể ảnh hưởng triều đình đại kế, mà bây giờ trọng yếu nhất giám pháp đại hội đương nhiên cũng trì hoãn không được. Ti thiên giám bên kia cũng thu đến không ít pháp sư tin từ biệt. Trên lý luận những pháp sư này nên bị định tội, nhưng cấm quân tìm tới thời điểm cũng không thấy bóng người. Chỉ có thể tạm thời gác lại, cho dù pháp sư tựa hồ ít đi không ít, có thể từ Tiêu Ngọc Chi mất tích ngày này trở đi. Giám pháp đại hội trình độ náo nhiệt tăng lên không chỉ một cái bậc thang. Những cái kia nguyên bản nhăn nhó bảo tồn thực lực pháp sư. từng cái cũng bắt đầu nhiệt tình lên đài. Các loại thần kỳ pháp thuật có thể nói là nhượng vương công quý tộc cùng thừa thiên phủ bách tính. Mở rộng tầm mắt, hô phong hoán vũ đại biến người sống. Phân kim liệt thạch thậm chí còn có điểm đá thành vàng. Hoàng đế sắc phong còn chưa tới. Trong triều đình các phương quyền quý liền đã không kịp chờ đợi bắt đầu lén lút tiếp xúc các lộ. Pháp sư, nịnh bợ, cấu kết, đối với trường sinh tiên đạo, càng là phú quý người cũng càng sẽ có đồng dạng khát vọng. Mà đối với quyền thế leo lên, những pháp sư này có các loại tiên pháp cũng chưa chắc không thể giúp người một chút sức lực. Trong triều chính chân chính tuân thủ điểm mấu chốt quan viên đều có bị biên giới hóa xu thế. Một ngày này buổi tối, lễ bộ thượng thư Vũ Hữu Huy cơm tối về sau vừa mới chuẩn bị đến thư phòng ngồi một hồi. Nhưng đến trước cửa thư phòng lại thấy nghe đến trong phòng có nhẹ nhàng tiếng nước. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó đẩy cửa ra. Cửa mở ra thời khắc bên trong vậy mà toát ra rất nhiều hơi nước. Vũ Hữu Huy phất phất tay đánh tan hơi nước, lại thấy bên trong có bầy biện bình phong nửa che ngăn một cái thùng tắm lớn. Một cỗ nhàn nhạt hương vị bay ra, nhượng Vũ Hữu Huy đều thoáng có chút say sưa. Là ai? Vũ Hữu Huy hỏi một tiếng, theo bản năng vượt qua bình phong nhìn tới, sau đó con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, theo bản năng tự che mắt quỳ xuống. Nương nương, ngài làm sao tại đây? Vi thần cái gì cũng không thấy. Vi thần, Phú Hiếu Huy kinh hoàng tột cùng. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện tại thư phòng trong thùng tắm vậy mà là hoàng đế sủng phi Cận Lan. Cái này nếu như bị hoàng đế biết là chém đầu tội a. Bất quá Cận Lan lúc này nằm ở bên mép thùng gỗ lại lộ ra tiếu dung. Thanh âm mang theo lười biếng nói. Vũ đại nhân thiếp thân dù sao cũng là một vị hiểu rõ tiên thuật pháp sư. Nghĩ muốn đến ngươi cái này phủ thượng thư tự nhiên không thành vấn đề. Ngươi yên tâm hoàng thượng sẽ không biết. Tiếng nước xối rơi tầm đó. Cận Lan vậy mà trực tiếp từ trong thùng gỗ đứng lên. Vũ đại nhân, ngươi không nhìn ta sao? Hoàng thượng đều đối ta như thế si mê đây. Vũ Hữu Huy trong lòng sợ hãi. Nhưng ngửi lấy hương vị, nghe lấy tiếng nước, trong đầu theo bản năng tưởng tượng ra nương nương trần truồng từ trong nước đứng lên bộ dáng. Thân thể lại có phản ứng, chỉ bất quá ngẩng đầu mở mắt là vạn vạn không dám. Vũ đại nhân, từ Trương Hoàng hậu qua đời về sau, ta đại dung quốc mẫu chi vị một mực treo mà chưa quyết. Ngài nhìn xem ta, cảm thấy ta thế nào? Ngươi thế nào? Quả thực nghiệt chướng, không biết liêm sỉ. Đây là Vũ Hữu Huy lời trong lòng. Chính là lúc này lại có một cái tay dính nước nâng lại cái cằm của hắn. Cũng nhượng hắn theo bản năng mở mắt ra, nhìn đến cái kia nặng trĩu ngọn núi. Vũ đại nhân, nhượng hoàng thượng đều muốn ngừng mà không được cảm giác. Ngài không nghĩ thử xem sao? Tương đương, Cận Lan trực tiếp đem Vũ Hữu Huy đỡ lên. Thẳng thắn nhìn xem hắn dần dần trợn to hai mắt, nhìn xem hắn hô hấp dồn dập, trong lòng ngươi dục vọng kỳ thật rất lớn, không bằng chúng ta theo như nhu cầu, luân phiên trêu đùa xuống. Vũ Hữu Huy chỗ nào còn nhịn được, câu kia hoàng đế hưởng thụ càng là khiến hắn nhận đến mãnh liệt kích thích. Trực tiếp tự ôm lấy Cận Lan, kéo ra thư phòng vui vẻ mở màn. Hôm sau có tảo triều, tại thương nghị qua giám pháp đại hội sự tình về sau. Nguyên bản lại là có bản thượng tấu không bản bãi triều vở kịch. Bất quá vào thời khắc này, lễ bộ thượng thư Vũ Hữu Huy lại đứng ra. Bệ hạ, thần có chuyện khởi bẩm. Trên triều đình quan viên đều nhìn hướng Vũ Hữu Huy. Mấy ngày liên tiếp ban đêm mệt nhọc hoàng đế cũng ngáp ngáp nhìn hướng hắn. Vũ Ái Khanh, ngươi có chuyện gì thượng tấu a? Có thể có bản tấu. Vũ Hữu Huy ngẩng đầu nhìn hướng hoàng đế. Vi thần cũng không bản tấu, chính là can gián. Ồ, nói nghe một chút. Vũ Hữu Huy do dự một chút, còn là mở miệng. bản triều quốc mẫu chi vị trống chỗ hơn 10 năm. Thiên tử là trời, hoàng hậu là địa. Bây giờ triều ta phồn vinh hưng thịnh, vũ nội thái bình. Còn mời bệ hạ lại lập hoàng hậu, dùng cầu triều ta âm dương cân bằng, lễ pháp hoàn chỉnh. Hoàng hậu, đột nhiên lễ bộ thượng thư dẫn đầu muốn lập hậu. Trên kim điện quần thần nhất thời nghị luận sôi nổi. Trong đám quan viên du tử nghiệp cơ hồ lập tức liền nghĩ đến cái kia Cận Lan nương nương. Nữ tử này yêu diễm dị thường, thủ đoạn đặc biệt. Gần đây tựa như cũng cùng trong triều quan viên có chỗ tiếp xúc. Phía trên hoàng đế cũng nhíu mày, theo bản năng hỏi một câu, cái kia Vũ Ái Khanh cho rằng người nào phù hợp a? Vũ Hữu Huy nghĩ tới tối hôm qua kích động thời khắc, lúc này ấy hô hấp đều hơi chút dồn dập, vội vàng nói ra trong lòng đáp án. Thần cho rằng Cận Lan nương nương có mẫu nghi thiên hạ chi tư. Tiếng nói mới rơi, hoàng đế còn không có lên tiếng, thượng thư Tả Phó Xạ Chu Hiền Đức tựu đứng ra tức giận trách cứ. Hồ nháo, Chu Hiền Đức có chút không thể tin nhìn xem Vũ Hữu Huy. Cái này trước đó một mực đi theo bên cạnh hắn kết tội một chút đại thần, trào phúng một chút nịnh thần lễ bộ thượng thư, hôm nay vậy mà có thể nói ra loại lời này. Hoàng hậu là ta Đại Dung quốc mẫu chi vị, há có thể nhẹ định, đức không xứng vị người càng là không có khả năng. Cận Lan nương nương một không có xuất thân, hai không con nối dõi, có thể được quý phi chi vị đã là hoàng thượng to lớn sủng hạnh. Cho dù muốn lập hậu cũng không phải nàng. Một cái làm lên hoàng phi mới bất quá hơn 10 ngày người. Vậy mà ngấp nghé hoàng hậu chi vị, há không làm trò cười cho thiên hạ? Ngoại trừ tại hoàng đế trước mặt làm điệu làm bộ, Cận Lan cái này yêu diễm người còn biết cái gì? Rất nhiều lúc mặc cũng là áo rách quần manh, quả thực giống như hoàng gia kéo dài. Chu Hiền Đức trong lòng giận không kềm được, lời nói thanh âm vang dội mà lại mang theo trào phúng. Nhưng có mấy lời còn là nói đến bảo lưu lại nhất định phân tắc. Chính là nhìn hướng Vũ Hữu Huy chính là vẻ giận dữ không chút nào bảo lưu. Tự liền cái này lễ bộ thượng thư đều đã bị sa ngã thành dạng này. Hoàng đế kỳ thật đối với lập hậu cũng là rất thận trọng. Nhưng nghe đến Chu Hiền Đức lời nói cơ hồ là đang quở trách Cận Lan. Trên mặt cũng lộ ra vẻ giận dữ. Cận Lan ái phi không có ngươi nói như thế không chịu nổi a. Lúc này, Du Tử Nghiệp chợt đứng ra. Thần cũng không tán thành Vũ đại nhân đề nghị. Chu Hiền Đức hơi chút kinh ngạc. Vũ Hữu Huy chính là mang theo kinh ngạc nhìn xem Du Tử Nghiệp. Cái này nịnh thần nên là hoàng thượng kẻ phụ họa mới đúng. Hắn làm sao sẽ phản đối? Du Tử Nghiệp không có nhìn hướng người khác, mà là nhìn xem hoàng đế nói. Bệ hạ, bây giờ chuyện khẩn yếu nhất là cái kia giám pháp đại hội. Còn lại trên lễ pháp sự tình đều có thể trì hoãn. Triều ta quốc mẫu chi vị mặc dù treo mà chưa quyết, nên lập hậu, nhưng quan hệ đến các phương diện, cũng không phải việc nhất thời. Bên dưới rõ xuất thân người nhà, bên trên trình thiên địa tổ tông, càng muốn dương biểu thiên hạ các phương cần vạn sự tương hợp mới có thể định. Một đến một đi thời gian lâu dài, không phải lúc này nên định sự tình vậy. Du đại nhân nói có lý. Đúng đúng đúng, thần cũng cảm thấy Du đại nhân nói đúng. Phía trên hoàng đế gật đầu. Khoảng thời gian này Cận Lan cũng một mực bên gối thổi gió. Trong triền miên không ngừng nói nghĩ muốn hoàng hậu chi vị. Loại sự tình này hoàng đế đều cảm thấy hoang đường. Chính là cái kia khắc vào xương máu vui vẻ thời khắc quá khiến người say sưa. Cho nên cũng một mực không có trực tiếp từ chối Cận Lan. Tảo triều lúc kết thúc, hai bên quan viên lần lượt thối lui. Chu Hiển Đức phát hiện người đi theo ở bên cạnh hắn vậy mà lác đác không có mấy. Ngoài kim điện, Chu Hiển Đức nhìn hướng đi ra đại điện Du Tử Nghiệp. Cái sau thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng trùng hợp nhìn lại. Chu Hiển Đức sửa sang lại một thoáng y quan, hướng về Du Tử Nghiệp chắp tay hành lễ. cái sau cũng nhẹ nhàng đáp lễ lại. Lúc này, Chu Hiển Đức thực sự là không nhịn được, đi đến Du Tử Nghiệp bên thân. Du đại nhân, từ thiên hạ pháp sư hội tụ đến nay, triều đình quan viên hành sự hoang đường người càng ngày càng nhiều. Người ta dĩ vãng mặc dù chính kiến không hợp, nhưng lão phu minh bạch ngươi tâm hệ Giang Sơn, lần này chúng ta không thể tái đấu. Du Tử Nghiệp cười cười, lắc đầu hướng phía trước đi tới. Chu tướng gia, Du mỗ lúc nào cùng các ngươi đấu qua đây, chỉ đáng tiếc đại thế không tại ngươi ta. Đi ra ngoài mấy bước, Du Tử Nghiệp bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem có chút kinh ngạc Chu Hiển Đức. Du mỗ đã chuẩn bị tốt chính mình quan tài, cho dù không đủ sức xoay chuyển đất trời, chỉ ít binh tốt tại Sơn Hà vỡ nát trước đó. Lần này từ đầu tới đuôi Du Tử Nghiệp đều có một loại sâu sắc cảm giác bất lực. Hắn mặc dù hiểu được đạo làm quan, hiểu được hợp tung liên hoành, hiểu được lấy lòng hoàng đế, hiểu được quân tử phòng thân, hiểu được tùy hứng dục vọng, nhưng hắn cuối cùng là cái phàm nhân, không hiểu pháp thuật. Trước đây Du Tử Nghiệp cũng mang theo Tư Mã Tiêu cùng Hình Bộ Tổng Giáo Đầu có qua mấy lần gặp riêng, vốn là cũng có không ít kế sách, nhưng Hình Bộ Tổng Giáo Đầu mất tích về sau, Du Tử Nghiệp biết rất có thể đại thế đã mất. Hắn có thể làm liền là phái ra hết thảy sinh lực đi tìm lão thiên sư.